Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt ra, tôi tặng ông một phần đại lễ. 6. Cho nên bây giờ cô phải tốc chiến tốc thắng mới được. Không thể kéo dài thời gian. Tôi có thể cho cô mượn người. Lúc này, Hoắc Hoành mở miệng nói. Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn anh. Khẽ mỉm cười gật đầu. Vậy thì cảm ơn Hoắc Tổng. Nói xong, cô dặn dò Triệu Lực. Triệu Lực, đi cùng tôi một chuyến. Triệu Lực lập tức hoàn hồn rồi đi theo cô. Đến cầu thang, Nhiếp Nhiên đột nhiên dừng bước. Quay đầu lại nói với Cát Nghĩa. Cát gia, phần lễ vật này coi như là một chút tâm ý của tôi. Sau khi nói xong, cô không chờ Cát Nghĩa phản ứng đã quay đi. Bước nhanh xuống tầng, theo lối ra từ cửa ngách ra ngoài. Hoắc Hoành đã sớm thông báo. Những người đó đều đợi ở ngoài xe. Vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên đi ra ngoài lập tức cung kính gật đầu với cô. Đến bến tàu đường Lôi Hổ để hàng. Nhiếp Nhiên ra lệnh rồi chui vào một chiếc xe. Vừa rồi cô nghe rất rõ ràng lần này đường Lôi Hổ mang hàng tới. Hơn nữa hàng để ở ngay bến tàu. Chỗ hàng này chắc là để giao dịch với Hoắc Hoành. Xe lao như mũi tên hướng về phía bến tàu. Nhiếp Nhiên ngồi ở phía sau. Chống một tay lên cửa sổ. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Triệu Lực ngồi ở bên cạnh thấy bầu không khí trong xe nặng nề. Cùng với những tên thuộc hạ xa lạ mà nghiêm túc kia. Trong lòng lo ngay ngáy. Những người này nhìn lợi hại hơn đám thuộc hạ của Cát gia nhiều. Có điều so với những người này. Hắn sợ Nhiếp Nhiên ở bên cạnh hơn. Triệu Lực lén liếc đôi tay cô. Trong lòng khẽ run. Rõ ràng cái tay kia còn nhỏ hơn tay mình. Nhưng sức lực bùng nổ ra lại không thể tưởng tượng nổi. Chỉ một cái vặn nhẹ nhàng đã có thể giết chết người. Đường Lôi Hổ cũng thật thảm. Dù sao ông ta cũng là một nhân vật có tiếng ở phía đông. Thế mà lại phải nhận kết cục bị một nhân vật không tiếng tăm bẻ cổ. Không chỉ như vậy, ngay cả thi thể cũng vào trong bụng chó hết. Có lẽ đến chết ông ta sẽ không ngờ rằng có một ngày mình sẽ chết ở trong tay một cô gái như vậy. Xe chạy thẳng lên đường cao tốc ở ngoại ô hẻo lánh. Khoảng 30 phút sau, phong cảnh bên ngoài cửa kính bắt đầu thay đổi. Đường quốc lộ bằng phẳng lại trở nên gập ghềnh. Láng máng Nhiếp Nhiên còn nghe được tiếng sóng biển xa xa. Má tê lã tê sau. Má tê bã lập phương ân e ẩn cá cộng trừ xê lá n á phá a sa hi a n ra trong m e ẩn. Ơ giá ân xe. Ở PN cá P thá y hã ngá ân. Ba C xe e a u giá ân lá y. Ơ hã ân cá a e e độ á ân lá y hã e a u a e a y á. Ở PN nhà N trá cộng trừ M trá cộng trừ M a ya M che phá cá C S e á lập phương kháng xa. Há y ân vá y. Ở thóa C hã cá a hóa C hóa N S trá bảng lá y ngá N gá N. Y nghe độ á y lá n vã o chê độ á c ai n lã c e á lập phương á m xã t bá n há cho tạ y ở p n xóa ân xe vã bình phương ân qua u xe cả bản quyền o tạ n thóa c há ngá y á lã y ra a chi a u lá cộng trừ c anh giá n má y nghe độ á y kia cả ân tạ y lã y xe vã o trong ở Chia u lá cộng trừ c và a má y má cá a xe nghe thả y cá nã lập phương y thá thả kháng giá m b độ á c xóa ân ơ kháng kháng phá bảng y trá bản quyền trả ân ta là y thá lập phương ân vã o lia u cá lập phương trá t kháng ớ ơ xá bảng trá t sao anh cá bình phương n là m xã bảng há y e ẩn ớ cách chương